Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 359. Ha, 1 tỷ này vẫn là ông thua. Vương Trường An tỏ vẻ tự tin. Lý Khắc Hùng lắc đầu. Không thể nào, cho dù Diệp Bắc Minh có mạnh đi nữa cũng chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Quân Kiếm Phong. Anh ta đến thật ư? Đường Văn Quân ngẩn người. Dương Huyền Hách cười lạnh lùng, nhả ra 4 chữ, ra vẻ muốn chết. Dư Thiên Long tỏ vẻ bất ngờ. Ông ta không nghĩ ra lý do để Diệp Bắc Minh đến đài võ đạo. Nơi này là đài võ đạo đó. Chỉ cần Diệp Bắc Minh lên đài võ đạo, chết trận trên đài võ đạo, cho dù là quan chức Long Quốc, cũng không thể làm gì Quân Kiếm Phong. Quan chức vốn không quản lý giới võ đạo. Vì để có tiêu chuẩn võ giả, nên mới có đài võ đạo này. Trên đài võ đạo, vừa phân thắng thua, vừa quyết định sống chết. Đó là quy tắc, bất kỳ ai cũng không thể vi phạm quy tắc này. Diệp Bắc Minh, đúng là Diệp Bắc Minh. Thanh niên này chính là Diệp Bắc Minh. Chính tên nhóc này đã gây mưa gây gió ở cả Giang Nam. Nghe nói anh ta chỉ 23 tuổi. Rất nhiều võ giả và phú hào chưa từng gặp Diệp Bắc Minh đều tỏ vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Toàn hội trường sôi sục, rất nhiều người đều là lần đầu gặp Diệp Bắc Minh. Trẻ, quá trẻ, trẻ đến mức khiến người ta chấn hãi. Quân Kiếm Phong nghiêm mặt lại, lạnh giọng nói, Diệp Bắc Minh, mày dám đến thật ư? Diệp Bắc Minh, mày đã giết 2 hậu duệ nhà họ Quân, còn không chịu chết đi. Diệp Bắc Minh, mày đã đến, có dám lên đài võ đạo không? Cách chương.